Khi tác giả chuyện bi gặp tác giả chuyện ngọt, chương 1 bi gặp ngọt 17, góc chuyện audio.com. 1. Hứa Chỉ là tác giả hết thời ở website X nói là hết thời, thì hơi nâng đỡ quá, vì từ này ám chỉ chỉ ít người được nhắc đến cũng từng nổi tiếng. Nói là tác giả cũng hơi nâng đỡ, bởi từ khi bắt đầu viết cho đến giờ, số lượng fan cậu có chỉ đủ đếm trên hai bàn tay, hai bàn chân. Hứa Chỉ là một tác giả đam mỹ cần cù viết đủ các thể loại bi kịch. Nào là mất trí nhớ, bị xe đụng, bắt cá nhiều tay, rồi thì thế thân, và cả be. Mọi mô típ đau thương cậu đều viết cả. Nhưng điều kỳ lạ là, người khác viết thì nổi, cậu viết thì flop dập mặt. Weibo của Hứa Chỉ là tôi đắng cực kỳ, bốt danh là mèo cộc đuôi, fan gọi thân mật là. Xin lỗi, cậu không có fan, cậu tự gọi mình thân mật là cộc cộc. 2. Đường Nghiễn Chi là tác giả đang hot, ở website X cái từ hot, tóm lược hoàn hảo cuộc đời sáng tác của anh. Từ lúc Đường Nghiễn Chi viết văn cho đến giờ cuốn nào của anh cũng được độc giả tranh nhau mua xong thì hết hàng. Điều quan trọng là không bao giờ anh chịu mở bán lại, nói chỉ bán 1.000 cuốn thì chỉ bán đúng 1.000 cuốn. Cái gì cơ, 1.000 cuốn ít quá ấy hả? Có sao đâu, tôi cũng đâu thiếu chút tiền ấy. Cái gì cơ, fan không giành được ấy hả? Liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ phụ trách viết văn, không chịu trách nhiệm giao đồ tận nhà. Đường Nghiễn Chi dễ dàng mà chống cả nửa bầu trời website X, anh là một tác giả đam mỹ cặm cụi với thể ngoại chuyện ngọt. Ngọt nhẹ nhàng, ngọt vừa phải, ngọt đậm sâu, ngọt ngây thơ mụ mị, có kiểu ngọt nào viết kiểu ngọt ấy. Cuộc sống của độc giả vốn đã căng thẳng, nên họ chỉ muốn đọc mấy chuyện ngọt ngào để giải tỏa áp lực. Cái gì cơ, chuyện bi là cái gì á, xin lỗi nhớ tôi không quen. Weibo clone của Đường Nghiễn Chi là tôi ngọt lắm nha, bút danh là lợn Guinea, fan gọi thân mật là heo heo. Bạn hỏi tôi sao lại để Weibo clone của người ta ở đây hở? Làm ơn đi, bạn có chút kiến thức cơ bản nào về cái gọi là hot boy mạng không? Người ta không dùng clone, chẳng nhẽ lại dùng nick chính rồi bị fan đánh úp à, ba. Hứa Chỉ là sinh viên khoa quản lý của đại học A, năm nay là năm thứ ba của đời sinh viên, cũng là năm thứ ba của đời viết văn. 4. Dưới sự giúp đỡ của Đình Đình, mấy bữa trước cậu vừa ký hợp đồng thành công với WebX trở thành tác giả cộng tác của họ. Hứa Chỉ nhìn cái dấu cộng tác sau bút danh của mình, lòng có chút hạnh phúc. Đình Đình, cộc cộc anh đâu rồi? Đình Đình là một fan hiếm hoi theo cậu từ năm đầu cho đến bây giờ. Sau khi vô tình click vào chuyện của Hứa Chỉ, cô nhóc như được khai sáng, văn phong của Hứa Chỉ vừa trau chuốt vừa ủ rột vậy mà cứ thôi thúc cô cắm cúi đọc. Đình Đình cảm thấy đây chính là sức hấp dẫn của cộc cộc. Cô vừa tiếc sao Hứa Chỉ không nổi, vừa chăm chỉ an ủi rằng sớm muộn gì cậu cũng được nhiều người biết đến. Hứa Chỉ, Đình Đình, tối nay có chương mới không? Hứa Chỉ, không, dầu gì cũng có ai đọc đâu, gõ làm gì? Đình Đình, em đọc nè, rơi lệ, JPG, Hứa Chỉ, hôm nay không có cảm hứng, không muốn viết anh đi livestream. Đình Đình, vẫn cái đó hả? Hứa Chỉ, ừ, Đình Đình, phát điên, JPG, em không muốn xem, em không muốn xem. Hứa Chỉ, em có thể không xem. 5. Ngoài viết lách, Hứa Chỉ còn giết thời gian bằng việc livestream. Cậu livestream chơi game ở website Q, người ta thường livestream game nào đang hot nhất, không cần biết có khán giả hay không, cứ dựa thế trước đã. Còn Hứa Chỉ, cậu livestream ở website Q này cũng gần năm rồi, nhưng chỉ chơi duy nhất một trò. Don't stop, góc chuyện audio.com. Người ta thuộc hàng cao thủ mới dám livestream, Hứa Chỉ livestream suốt 3 tháng mới vật vã sống được đến ngày thứ 30 ở trong game. Thi thoảng có người click nhầm vào phòng game của cậu thì cũng sẽ ao ngay khi xem được chừng 10 phút. Phòng livestream của Hứa Chỉ chỉ có BGM, không bật mic cũng không quay mặt mình. Mấy vụ đó còn hiểu được, cái không tài nào hiểu được là trình chơi game nát bét của cậu. Nhân vật game mà Hứa Chỉ lựa là nhân vật bình thường nhất cũng hợp với người mới nhất. Hứa Chỉ chết rất nhiều, không chết vì chó cắn cũng chết vì exit, mà dù thế nào thì cũng có cái chết đói đang đợi cậu phía cuối con đường. Gà VCS, tao xem nhiều thằng streamer rồi mà chưa từng thấy thằng nào gà thế này, đi cũng không biết đi, cứ ngơ ngơ cho chó cắn chết. Người xem nghĩ vậy. 6. Cuộc sống đã nhiều căng thẳng, vậy mà Hứa Chỉ không chỉ viết chuyện bi còn ngày ngày chăn chờ xem làm cách nào mới sống đến. Hôm sau, của game, 7, giới viết lách 10 người thì có 11 người là nữ. Vì vậy, Đường Nghiễn Chi và Hứa Chỉ đều là những động vật quý hiếm cần được bảo tồn. Mà điều đáng sợ là vào một ngày đẹp trời, hai con động vật quý hiếm ấy gặp nhau. Ngáo, hố mới, chuyện khá ngắn nên hy vọng sẽ lấp được. Tác giả viết kiểu siêu đoàn văn, nên đánh số nhìn hơi nhiều, tôi sẽ tự chia tùy theo khả năng làm ngắn hay dài, dù tác giả chia sẵn 28 chương dài rồi. Mà tôi sợ tôi lười, làm không đủ như chương tác giả chia. Lợn Guinea thực chất chính là chuột lang, nhưng vì nội dung chuyện và một số câu thoại sau này, nên tôi đành để cái tên không quá phổ biến như thế. Một là mèo, một là chuột, đến cây bút danh cũng đôi lứa xứng đôi. Lợn Guinea còn được biết dưới cái tên thông dụng hơn là chuột lang nhà. Khách chương.